Thâu Hương Cao Thủ, Cải Biên, chương 812, Công Chúa Tống Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 812, Công Chúa Tống Triều. Tống Thanh Thư không tránh khỏi muốn phát điên, dù sao cái việc phải làm này thì cũng là quá mức tưởng tượng. Hoàng hậu Bùi Mạn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là trong hậu cung tranh sủng? Nàng thấy hai cung nữ này dáng dấp quá xinh đẹp, lo lắng bị hoàng đế nhìn thấy, từ đó mê luyến hai người, dẫn đến chính nàng bị thất sủng, cho nên sớm tìm người phá hư thân các nàng, để cho hai người mất đi tư cách được sủng hạnh. Đây là trong đầu Tống Thanh Thư xuất hiện ý niệm đầu tiên, rồi rất nhanh lại bị hắn phủ định. Chuyện của Kim Hy Tông cùng hoàng hậu Bùi Mạn mọi người đều biết. Muốn nói Bùi Mạn thất sủng thì cũng sớm đã thất sủng rồi. Huống chi nàng làm như vậy thì sự tình ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu bị Kim Hy Tông phát hiện, nói không chừng chi vị hoàng hậu của nàng cũng sẽ không gánh nổi. Người ngây ngốc ra đó làm gì? Chắc là đang nghĩ đến có thể làm một lần nam nhân. Quá kích động phải không? Hoàng hậu Bùi Mạn nói lên hai chữ nam nhân, thanh âm bên trong tràn ngập chi ý chế nhạo, bẩm đúng là kích động. Lúc đầu nô tài cứ tưởng rằng một chuyện khó làm không bình thường, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tống Thanh Thư trong lòng đã có chủ ý, đã là vì chuyện này không rõ lắm, vậy thì dứt khoát không nghĩ tới nữa. Trước cứ yên lặng nhìn xem biến hóa thì hãy tính. Đối với một nam nhân mà nói thì đương nhiên dễ dàng. Thế nhưng đối với ngươi a, hoàng hậu Bùi Mạn ánh mắt rơi vào giữa hai chân hắn. Khẽ cười một tiếng, nàng liền đưa một cái đồ vật bằng ngọc tạo hình cây côn thịt của nàng lần trước đưa qua. Nếu dùng tay không được, thì dùng cái này giúp ngươi. Tống Thanh Thư âm thầm xem thường. Bất quá đã là Bùi Mạn không có phát hiện hắn là giả thái giám, hắn cũng vui vẻ tiếp tục. Thuận tay liền nhận lấy cái đồ vật đó. Thời gian không còn nhiều, hai cung nữ kia lập tức tới ngay. Lát nữa người ít nói chuyện, miễn cho lộ ra sơ hở, bản cung sẽ ở bên cạnh chiếu ứng. Hoàng hậu Bùi Mạn vẫn không yên lòng, nhắc nhở một câu. Tống Thanh Thư vừa gật đầu thì bên ngoài liền truyền đến tiếng vang động. Rất nhanh hai cô nương cung trang chậm rãi cất bước tiến đến. Vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư mặc long bào ngồi ở vị trí đầu, hai nàng lặng lẽ liếc nhau, tiếp theo song song quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn xem. Tống Thanh Thư rất ngạc nhiên, đến tột cùng cái hai cung nữ này là thần thánh phương nào, để cho hoàng hậu Bùi Mạn cần phải trăm phương ngàn kế như thế đối phó với các nàng. Ngồi tại bên dự ý hoàng hậu Bùi Mạn kinh ngạc liếc hắn một cái. Không phải là Tống Thanh Thư lộ ra sơ hở gì, hoàn toàn tương phản, hắn giả thực sự là rất giống, vừa ung dung không vội, lại ngữ khí dẫn mệnh lệnh không thể nghi ngờ, cùng cách với cách hoàng đế chính thức nói chuyện giống như đúc. Không đúng. Ngay cả hoàng đế chính thức khí thế vẫn còn kém chút so với hắn. Hoàng hậu Bùi Mạn thấy mình may mắn, chọn tới chọn lui chọn ngay tên thái giám này đến thi hành kế hoạch. Đồng thời nàng cũng âm thầm cảnh giác, tên thái giám này tựa như có năng lực quá lợi hại. Nếu không phải là chính mình biết hắn là giả, thì bất định cũng sẽ bị hắn lừa qua tưởng là thật đấy. Dạng người như thế này tuyệt không thể lưu. Bẩm, vâng. Hai cung nữ nghe được lời nói Tống Thanh Thư, rụt rè đáp ứng, sau đó ngẩng đầu lên. Tống Thanh Thư nghe được giọng nói các nàng thanh âm uyển chuyển non mềm, ấn tượng đầu tiên là hảo cảm. Khi hai nàng ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn thấy rõ các nàng dung mạo, hai khuôn mặt trắng như tuyết. Không biết là bởi vì sợ hay là ngượng ngùng, gương mặt bên trên tự nhiên lộ ra một cỗ nhàn nhạt đỏ ửng. Thêm mi cong miệng nhỏ, đúng là mắt ngọc mày ngài, nhìn thấy mà yêu. hai nàng niên kỷ tầm 16, 17 tuổi, khuôn mặt giống nhau mấy phần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một đôi tỷ muội. Hai tỷ muội đều đúng là thuộc dạng mỹ nhân nhi bại hoại, rụt rè dựa chung một chỗ hòa lẫn, quả nhiên là càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Bất quá Tống Thanh Thư kinh ngạc hơn không phải điều này, mà chính là hai cung nữ lần trước đã gặp qua, cũng là khi hắn bị hoàng sam nữ tử cưỡng ép đến Thái Hòa Điện. Hai người ẩn nấp ở trên xà ngang, nhìn thấy hai nàng kia đi theo bên cạnh hoàng hậu Bùi Mạn. Về sau còn có Ngụy Vương thèm nhỏ nước dãi trước hai cung nữ tuyệt sắc này. Các nàng không phải là người cung Bùi Mạn sao a? Tống Thanh Thư trong lòng run lên, nghĩ thầm chẳng lẽ là Bùi Mạn cố ý phái hai nàng đến sò xét mình, để nhìn mình có đủ năng lực chấp hành kế hoạch của nàng hay không. Tống Thanh Thư trong lòng suy nghĩ, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là hoàng hậu Bùi Mạn để cho hắn làm thử mà thôi. Chỉ có thông qua hai cung nữ này hoàn thành tốt thì mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ chính thức. Các ngươi tên gọi là gì? Tống Thanh Thư nghĩ thầm đã là như vậy, thế thì bản công tử liền bồi các ngươi cố gắng diễn một màn hí kịch. Nô tỳ Triệu Hô Nhi, nô tỳ Triệu Viên Viên, Triệu Hô Nhi, Triệu Viện Viện, hai người đều họ Triệu. Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, hai cung nữ này còn có biểu hiện ra ngoài khí chất tố dưỡng, tuyệt không phải là cung nữ bình thường có được. Hắn rốt cục kịp phản ứng, hai cung nữ này dung mạo xuất chúng như thế, chỉ sợ đây là từ các công chúa Tống Triều bên trong Hoán Y Viện. Khó trách lúc trước hoàng sam nữ tử vừa nhìn thấy các nàng bị Ngụy Vương khinh bạc, liền liều lĩnh lao ra thí mạng. Nếu Bắc Tống vẫn còn, các nàng có lẽ giờ vẫn là các công chúa cao cao tại thượng a. Nhìn qua hai cung nữ quỳ trên mặt đất toàn thân phát run, Tống Thanh Thư bùi ngùi mãi, không thể không thán phục vận mệnh thần kỳ. Năm xưa Triệu Quang Nghĩa ô nhục Lý Hậu Chủ, cũng đâu có ngờ tới trăm năm sau đời sau của mình cũng gặp cảnh tương tự như vậy. Còn bên cạnh Bùi Mạn liếc nhìn Tống Thanh Thư một chút, bản cung chỉ muốn các ngươi cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Nói không chính xác ngày nào đó nếu hoàng thượng cao hứng, sẽ hạ chỉ xá miễn cho tỷ muội kia của các ngươi, thì khi ấy các nàng cũng không phải gặp nỗi khổ phong trần nữa. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn lấy hai cung nữ nói ra, Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày, nghe hoàng hậu Bùi Mạn nói câu này, tựa hồ là đang lợi dụng những tỷ muội trong Hoán Y Viện để áp chế hai cung nữ này, để cho các nàng cam tâm tình nguyện phục thị hoàng đế. Nhìn lấy hai cung nữ một mặt cam tâm tình nguyện, trong mắt còn có quyết tuyệt hy sinh, Tống Thanh Thư lại cười khổ, thật sự là ngây thơ a, bị bán còn phải thay người khác kiếm tiền. Cũng không biết đêm nay đây không phải là thật sự hoàng đế. Hoàng hậu Bùi Mạn cũng rất hài lòng phản ứng hai nữ. Ánh mắt rơi vào trang phục trên người các nàng, vừa rồi chắc hẳn là đã có người mang các ngươi tắm rửa qua rồi phải không? Hai cung nữ sắc mặt đỏ lên, cùng đáp, bẩm, đã tắm rửa qua, vậy là tốt rồi, hiện tại hãy đem trang phục bên ngoài thoát ra đi. Hoàng hậu Bùi Mạn nói một câu, làm cho Tống Thanh Thư một miệng đang uống trà kém chút liền phun ra ngoài. Tống Thanh Thư vừa rồi tinh lực chủ yếu đang suy đoán kế hoạch hoàng hậu Bùi Mạn, lúc này mới chú ý tới hai cung nữ trang phục không giống như là loại của cung nữ, mà là loại áo choàng phủ lên thân thể như là để dùng bên trong phòng ngủ của các phi tần. Hai tiểu cung nữ liếc nhau, nhìn thấy trong mắt của nhau đã quyết, liền kéo một cái, áo choàng phủ bên ngoài không còn trói buộc, liền trượt rơi xuống đất. Cách chương